Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, quỷ sai, cũng giống như linh môi sư đều phát xuất từ. Vùng cấm thứ tư, hai lựa chọn này có thể khiến cho những diễn viên không muốn dựa vào vật bị nguyền rủa có thể có được lực lượng để sống sót khi phải đối đầu với ác linh lệ quỷ. Chỉ là, linh môi sư hơi thiên bề việc giao tiếp với linh hồn, đồng thời xua đuổi ác linh, nên năng lực của linh môi sư cũng khá giống với năng lực của vật bị nguyền rủa loại đuổi quỷ. Nhưng linh môi sư có ưu điểm không chịu hạn chế về thời gian cooldown, có thể thao tác từ xa cộng thêm có thể kích hoạt nhiều phù lục cùng một lúc mà không tiêu tốn nhiều vé chụp cái chết. Trong, vùng cấm thứ tư, quỷ sai, là những sứ giả câu hồn chuyên bắt giữ những quỷ hồn chạy trốn tới dương gian. Chỉ có linh môi sư mới có thể nhìn thấy quỷ. Sai, quỷ sai biến vòng tay xương người thành xiềng xích bắt quỷ. Khi gặp quỷ hồn, quỷ sai sẽ phóng ra xiềng xích bắt quỷ để trói lại quỷ hồn. Nếu muốn trở thành quỷ sai, cần phải thỏa mãn đủ 4 điều kiện hà khắc sau đây. Nếu thiếu dù chỉ một trong 4 điều kiện này cũng không được. Đầu tiên, phải có được một chiếc vòng tay xương người. Thứ hai, quỷ sai không thể sử dụng vật bị nguyền rủa. Thứ ba, cần phải hiến tế một vật bị nguyền rủa để cải tạo vòng tay xương người thành xiềng xích bắt quỷ. Thứ tư, phải là người đã chết qua một lần sau đó thông qua âm để hồi sinh. Điều kiện để trở thành quỷ sai, muốn thỏa mãn cả 4 điều kiện này quả thực rất khó khăn. Trong đó điều kiện cuối cùng gần như rất khó để hoàn thành. Hơn nữa, nếu đã bước lên con đường quỷ sai này, Diệp Thưởng sẽ không thể sở hữu vật bị nguyền. Rủa được nữa, không những vậy, quỷ sai khác với linh môi sư ở một điểm, quỷ sai là người phải đấu giáp lá cả với quỷ hồn nơi tuyến đầu của chiến trường giữa người và quỷ. Căn cứ vào thông tin mua được thì trong cả 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục cũng mới chỉ có 5 người là quỷ sai, rõ ràng còn ít hơn linh môi sư quá nhiều. Dù sao, điều kiện cuối cùng rất khó đáp ứng vì một người phải chết qua một lần sau đó thông qua âm để sống lại. Đã thế còn phải đồng thời thỏa mãn 3 điều kiện trước đó, liệu có mấy ai đáp ứng được đây? Có lẽ có người sẽ hỏi, nếu tự sát gây ra âm không phải là được rồi sao? Nhưng nếu như vậy sẽ bị quy vào trường hợp cố ý âm, có bao nhiêu người sau khi cố ý gây ra âm còn sống được đến lúc hết phim? Trước mắt quỷ sai nổi tiếng nhất trong số 5 quỷ sai nói trên chính là trợ thủ đắc lực của Hầu Tước, Nam Cung Tiểu Tăng của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Nam Cung Tiểu Tăng, cái tên của Nam Cung Tiểu Tăng giống như sấm động bên tai. Y cũng là một trong số những nhân vật mà không ai không biết, không ai không hiểu. Tất cả những thông tin có liên quan đến người này đều được bán với giá cắt cổ. Bản thân Nam Cung Tiểu Tăng cũng được coi là quỷ sai mạnh nhất trong số tất cả quỷ sai. Diệp Thưởng trước đó đã được nghe Phương Lãnh nhắc tới người này. Bởi vì Phương Lãnh từng chết qua một lần nên y đã từng nói, nếu y có một chiếc vòng tay xương người, y nhất định sẽ lựa chọn trở thành quỷ sai. Chỉ tiếc là vòng tay xương người quá khó kiếm. Lần này Vũ Sóc nhận 3 chiếc vòng tay xương người cũng vì muốn sau khi trở về, nàng có thể tặng cho Phương Lãnh một cái, để y có thể trở thành quỷ sai. Diệp Thưởng cũng nắm, rõ trong lòng bàn tay những tin tức liên quan đến quỷ sai. Cái gọi là quỷ sai, có nghĩa là diễn viên có thể bắt giữ quỷ hồn sau đó giam giữ nó lại. Có thể nói, diễn viên khi gặp phải quỷ hồn cũng chỉ có thể dựa vào vật bị nguyền rủa để miễn cường tìm cho mình một đường sinh cơ, muốn làm quỷ hồn bị thương là chuyện cực kỳ khó khăn. Còn muốn giết quỷ hồn ư, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Bất cứ một diễn viên nào cũng không thể làm được chuyện này. Cho dù là người kia, hay là Hầu Tước, cũng không thể làm nổi chuyện này. Ngay cả khi quỷ hồn đó cũng chỉ là một quỷ hồn yếu nhất trong phim kinh dị tương đối dễ. Diễn viên tuyệt đối không thể nào giết được quỷ hồn đã là nguyên tắc bất di bất dịch. Cho dù bạn có dùng bất cứ biện pháp nào để làm bị thương quỷ hồn thì chúng vẫn có thể dựa vào vật bị nguyền rủa để bất tử bất diệt, cho nên, giam cầm quỷ hồn đã là biện pháp mạnh nhất mà diễn viên có thể làm được, không còn biện pháp nào mạnh hơn nó nữa. Chỉ là tiêu chuẩn để trở thành quỷ sai tương đối cao, ngay cả người kia và Hầu Tước cũng không phải là quỷ sai. Nếu muốn trở thành quỷ sai, phải đặt một vật bị nguyền rủa trong một bộ phim kinh dị nào đó vào trong vòng tay xương người sau đó hiến tế. Vật bị nguyền rủa kia cũng sẽ bị phá hủy, sau đó vòng tay xương người sẽ được cải tạo thành xiềng xích bắt quỷ. Xiềng xích này sẽ hòa nhập vào trong cơ thể của diễn viên, trở thành một bộ phận trên người của diễn viên. Sau khi đồng hóa, bất cứ một bộ phận nào trên người của diễn viên cũng có thể biến thành xiềng xích bắt quỷ, xiềng xích này là thứ duy nhất có thể trói được quỷ hồn. Diễn viên khi trở thành quỷ sai nếu có thể phối hợp với một vị linh môi sư sẽ trở thành tổ hợp hoàng kim. Sau khi linh môi sư cảm ứng được sự tồn tại của quỷ hồn, quỷ sai có thể phóng ra xiềng xích để giam cầm quỷ hồn lại. Xiềng xích tuy rằng có thể bắt giữ được quỷ hồn, nhưng không phải loại quỷ nào quỷ sai cũng bắt được. Điều đó còn phải xem năng lực của diễn viên ra sao. Quỷ sai không giống với linh môi sư ở tính trưởng thành, năng lực của linh môi sư rất khó phát triển, thông thường một trung cấp linh môi sư cứ luôn là trung cấp linh môi sư, cao cấp linh môi sư vẫn cứ là cao cấp linh môi sư, muốn tiếp tục tấn cấp là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng quỷ sai lại không giống như vậy. Lúc đầu quỷ sai rất yếu, nhưng theo thời gian, nếu trở thành quỷ sai giống như Nam Cung Tiểu Tăng, cho dù phải tham gia bộ phim kinh dị khó nhất thì quỷ sai vẫn có thể bắt được quỷ hồn. Xiềng xích bắt quỷ không phải vật bị người chết nguyền rủa, thậm chí có thể nói nó không giống với bất cứ loại vật bị người chết nguyền rủa nào khác. Điểm khác biệt ở chỗ, khi dùng xiềng xích bắt quỷ, diễn viên cũng không cần phải lo lắng tới chuyện nguyền rủa phục hồi, bởi vì thứ này căn bản không bị nguyền rủa nên đương nhiên nó cũng không tồn tại vấn đề thời gian cooldown. Nhưng điểm giống nhau là nếu sử dụng xiềng xích bắt quỷ, diễn viên cũng vẫn phải chi trả vé chuộc cái chết. Chi phí chi trả cũng giống như chi phí chi trả khi sử dụng những vật bị nguyền rủa thông thường khác. Xiềng xích bắt quỷ cũng phải tuân thủ nguyên tắc nguyền rủa giảm dần. Nhưng cần phải nhắc tới một vấn đề, muốn dùng xiềng xích để trói lại quỷ hồn là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, quan trọng hơn là cũng không phải loại quỷ. Hồn nào quỷ sai cũng có thể giam cầm thành công, điều đó phụ thuộc vào sự trưởng thành của quỷ sai. Đám cô hồn dã quỷ sau khi chết đi chỉ biết sống dựa trên oán niệm giống như đám quỷ hồn trong xe khách khủng bố cũng không khó giam cầm, nhưng nếu đổi lại là đám quỷ đến từ không gian dị thứ nguyên giống như trong hàng xóm mới, muốn giam cầm chúng sẽ rất khó khăn, thậm chí có thể còn làm không được. Nhưng nếu quỷ sai có thể thực sự giam cầm quỷ hồn, quỷ sai có thể hoàn toàn khống chế hành động của mình, thậm chí quỷ sai có thể lựa chọn vị trí để giam cầm. Cho dù đối tượng có thực thể như cương thi, hay là linh thể hư vô nhệ quỷ ác linh, quỷ sai đều có thể giam cầm. Dù sao, Vùng Cấm Thứ Tư cũng là một trong số ít những bộ phim kinh dị khó nhất trong những bộ phim kinh dị siêu khó. Quỷ sai có những ưu điểm sau đây, nếu đem so sánh với vật bị nguyền rủa. Đầu tiên, không bị hạn chế về thời gian cooldown. Thứ hai, không bị rủi ro nguyền rủa phục hồi. Thứ ba, không thể nào bị thất lạc. Thứ tư, có thể tự do lựa chọn địa điểm giam cầm quỷ hồn. Thứ năm, càng phát triển thì thời gian mà quỷ sai có thể giam cầm quỷ hồn sẽ càng lúc càng dài, còn thời gian xua đuổi quỷ hồn của vật bị nguyền rủa lại không thay đổi quá nhiều. Đương nhiên, đã nói tới ưu điểm thì phải nhắc tới khuyết điểm. Khuyết điểm thông thường không cần phải nói, muốn sử dụng cũng phải bỏ ra vé chuộc cái chết. Xiềng xích bắt quỷ cũng phải tuân theo quy tắc nguyền rủa giảm dần. Nhưng những nhược điểm này cũng không quá quan trọng. Nhược điểm lớn nhất của xiềng xích bắt quỷ chính là nó không phải đuổi đi quỷ hồn mà trực tiếp bắt giữ quỷ hồn, cho nên nếu không tìm ra được tung tích của quỷ hồn thì xiềng xích bắt quỷ cũng chẳng có tác dụng gì. Cho nên, linh môi phối hợp với quỷ sai mới được gọi là tổ hợp hoàng kim. Phàm là rạp chiếu phim nào vừa có quỷ sai lại vừa có linh môi muốn không nổi tiếng cũng rất khó khăn. Lấy ví dụ như linh môi sư mạnh nhất Hầu Tước và quỷ sai mạnh nhất Nam Cung Tiểu Tăng của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19. Nếu ở bên cạnh không có linh môi sư thì quỷ sai vô cùng yếu. Cho nên, khi quỷ sai còn yếu ớt thường thì quỷ sai sẽ mang theo một linh môi sư hoặc là diễn viên có mang theo ít nhất là một vật bị nguyền rủa. Để Diệp Thường quyết định trở thành quỷ sai thì ngoại trừ ưu điểm vốn có của class quỷ sai này thì còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, quỷ sai không dựa vào vật bị nguyền rủa mà thực sự có được lực lượng chân chính. Lực lượng này không thể bị tước đi, không giống như vật bị nguyền rủa, có thể một ngày nào đó không biết chừng sẽ thất lạc trong phim kinh dị. Bởi vậy, hắn quyết định trở thành quỷ sai, lúc này hắn nhìn Vũ Sóc còn đang hôn mê bất tỉnh rồi mới hạ quyết tâm. Đương nhiên, cũng không dễ để Diệp Thường có thể hạ quyết tâm. Nhưng Diệp Thường vừa trải qua tử vong nên hắn đã tỉnh ra. Quỷ sai tuy sẽ gặp bị nguy hiểm rất lớn, nhưng hắn coi trọng tính phát triển của class này. Quỷ sai một khi có thể trưởng thành, như vậy trong tương lai, Diệp Thường có thể trở thành một nhân vật nổi tiếng khắp cả 20 tầng, rạp chiếu phim Địa Ngục giống như Nam Cung Tiểu Tăng. Quỷ sai muốn trưởng thành cũng khác với linh môi sư. Linh môi sư nếu muốn tấn cấp từ sơ cấp lên trung cấp thậm chí tới cao cấp chỉ có một cách duy nhất là tham gia đóng trong Vùng Cấm Thứ Tư, nhưng, quỷ sai nếu muốn thăng cấp tạm thời nói là thăng cấp đi, sẽ phải do tự diễn viên mò mẫm. Về mặt này hắn không thể tham khảo kinh nghiệm của người khác vì nếu có thể tham khảo được thì những kinh nghiệm này đã được chào giá cao ngất ngưởng rồi. Căn cứ vào thông tin trước mắt thì phần lớn các diễn viên còn đang phỏng đoán con đường trưởng thành của quỷ sai. Phần lớn đều cho rằng quỷ sai muốn trưởng thành thì phải tự mình mò mẫm trong vùng cấm thứ tư, nhưng một trong ngũ đại quỷ sai tiếng tăm lừng lẫy là Kanzaki Yu lại chưa hề đóng qua. Vùng cấm thứ tư, tuy rằng nàng còn chênh lệch không nhỏ với cánh tay phải của hầu tước Nam Cung Tiểu Tăng nhưng không ai dám phủ nhận chuyện nàng là một quỷ sai có tiềm lực. Cho nên, quỷ sai phải làm sao để trưởng thành trở thành một vấn đề vô cùng huyền bí. Đương nhiên, nói tới những chuyện này cũng còn quá xa xôi. Dù sao ngưỡng cửa của con đường này cũng cao, hơn nữa đường đi lại không dễ dàng. Nhưng hiện tại Diệp Thường đã thỏa mãn đủ cả 4 tiêu chuẩn để trở thành quỷ sai. Hiện tại, hắn chỉ cần hy sinh giày cao gót nữa là xong. Trong tương lai, hắn cũng không thể nào có bất cứ vật bị nguyền rủa nào khác. Nhưng Diệp Thường cũng sẽ không hối hận. Giày cao gót đã cứu hắn rất nhiều lần nên hắn cũng có chút không nỡ. Nhưng phải bỏ được thì mới nhận được cái mới. Hơn nữa, hiệu quả nguyền rủa của giày cao gót đã yếu tới cực hạn. Nếu đã vậy thì không bằng hiến tế nó để biến vòng tay xương người thành xiềng xích bắt quỷ. Chuyện này còn có lợi hơn cho hắn nhiều. Hắn vuốt ve vòng tay, sau đó nhắm lại hai mắt. Bạch Vũ Sóc bởi vì cảm ơn hắn đã cứu giúp nàng do đó nàng đã chuyển đổi quyền sở hữu sang. Cho hắn, hay nói cách khác vòng tay xương người này đã thuộc quyền sở hữu của Diệp Thường. Khi trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm giày cao gót trong vòng tay xương người vỡ vụn ra, sau đó vòng tay xương người đỏ lên. Long Ni Nhi đang ngồi ở phía đối diện cũng lấy làm kinh ngạc. Tuy rằng, rạp chiếu phim địa ngục tầng 8 cũng không có quỷ sai, nàng cũng chưa gặp qua quỷ sai, nhưng nàng cũng biết được những thông tin có liên quan đến quỷ sai. Ngưỡng vào cửa của quỷ sai cũng cao hơn Linh Môi Sư rất nhiều, đồng thời tiềm lực của quỷ sai cũng mạnh hơn Linh Môi Sư nhiều, nhưng Long Ni Nhi cũng không ngờ Diệp Thường lại quyết đoán đến vậy. Quỷ sai, 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục sắp sửa sinh ra một tân quỷ sai sao? Chênh lệch giữa năm quỷ sai cũng rất lớn, chỉ có Nam Cung Tiểu Tăng và Kanzaki Yu của rạp chiếu phim địa ngục tầng 14 là tương. Đối nổi danh, còn ba quỷ sai còn lại cũng chỉ là tiểu nhân vật. Lúc này Diệp Thường không hề do dự, hắn biết nếu hắn muốn sống, hắn phải đi trên con đường này, cách chương.